Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2735, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2735, Nhâm Đông tuy hận nghiến răng, thề nhưng anh ta cũng đành chịu, bởi vì anh ta căn bản không có cách nào đối kháng với Trương Hàn, nơi này là địa bàn của hắn, hắn là vương, tất cả đều do hắn định đoạt. Lúc này cửa thư phòng bị đẩy ra, Lâm Bất Nhiễm đi đến, Nhâm Đông, anh bận việc xong chưa, bố mẹ sắp tới, chúng ta mau đến sân bay đón bố mẹ thôi. Nhâm Đống đưa tay sờ miệng vết thương đã dán ơ gâu của Lâm Bát Nhiễm. Còn đau không em? Không đau nữa. Nhâm Đống câu môi, sau đó giữ bàn tay nhỏ mềm như không xương của Lâm Bát Nhiễm trong lòng bàn tay của mình. Chúng ta đi đồn bố mẹ. Hai người đến sân bay đón bố mẹ Nhâm, bố mẹ Nhâm lôi kéo Nhâm Đống, chưa tỉnh hồn. Vừa rồi thị thực và hộ chiếu của bố mẹ đột nhiên xảy ra chút vấn đề, nhân viên công tác bên trong suýt chút nữa bắt bố mẹ lại rồi. Nhâm Đống và Lâm Bát Nhiễm cả kinh. Bố mẹ, xảy ra chuyện gì thế ạ? Đang yên lành tại sao có thể có vấn đề chứ? Bố mẹ Nhâm cũng mù mịt, bố mẹ cũng không biết, may mắn bố mẹ gặp được một người tốt, cậu ấy giúp bố mẹ thuận lợi giải quyết chuyện này, bằng không bố mẹ cũng không gặp được các con rồi. Cái gì người tốt, vậy con phải cảm ơn người ta? Nhâm Đồng nói, mẹ Nhâm lôi kéo Lâm Bất Nhiễm tay nhỏ bé cười nói. Nhiễm Nhiễm à, người tốt này con có quen, chính là anh con đấy. Cái gì, Lâm Bát Nhiễm không có anh trai, chỉ có em trai Lâm Mặc, người anh trai này là ai, từ đâu chui ra? Nhiễm Nhiễm, con mau nhìn, anh trai con cũng ra rồi. Lâm Bát Nhiễm theo ánh mắt mẹ Nhâm nhìn về phía trước, rất nhanh cô liền thấy một thân thể cao mắt tuần Mỹ, Trương Hàn đã đi tới. Ngày hôm nay Trương Hàn mặc áo khoác đen, người đàn ông cao 1m8 vừa anh tuần vừa mạnh theo kèm theo khí chàng, hắn đi xuyên đại sảnh, trở thành phong cảnh sáng mắt nhất nơi này. Hắn sao lại tới rồi? Hơn nữa, hắn từ lúc nào thành anh trai cô? Lúc này Trương Hàn đi nhanh tới, hắn đi tới trước mặt Lâm Bát Nhiễm. Em gái, em ngây người nhìn anh như vậy làm cái gì, lẽ nào ngay cả anh trai mà em cũng không nhận ra? Nhiễm Nhiễm, vì sao tới bây giờ cũng không có nói cho bố mẹ biết con có anh trai con thực sự rất tuấn tú lịch sự, anh tuấn phi phàm, hơn nữa lại nhiệt tình giúp bố mẹ như vậy, nhân phẩm vô cùng tốt, vốn dĩ bố mẹ còn không biết nên cảm ơn cậu ấy thế nào, hiện tại tốt rồi, đều là người một nhà. Bố mẹ Nhâm thích vô cùng Trương Hàn còn không ca ngợi hắn một phen. Lâm Bát Nhiễm nhìn trưởng bối đơn thuần mà trong lòng bất an, cô không biết lúc này Trương Hàn lại muốn dùng thủ đoạn gì, dù như thế nào cô không hy vọng kéo hai trưởng bối vào. Em gái em sao tự nhiên đỏ ra vậy, lẽ nào gặp anh trai em không vui sao? Nói rồi Trương Hàn khoác tay lên trên vai Lâm Bát Nhiễm, không cố kỵ ôm cô vào trong ngực mình. Anh trai rất nhớ em đó, hắn phủ bên tai cô nói câu. Rất nhớ em, này giống như là độc xà đang thè lưỡi, thân thể Lâm Bát Nhiễm cứng ngắc vô cùng chống cự. Lúc này một bàn tay duỗi tới, siết cố tay Lâm Bát Nhiễm kéo cô qua đây, Nhâm Đống mặt không thay đổi nhìn Trương Hàn. Dĩ nhiên rất hoan nghênh anh trai, Lâm Bát Nhiễm bị Nhâm Đống cướp vào trong lòng, Trương Hàn hơi híp mắt lộ ra vài phần nguy hiểm. Cách Trương,